quanh thân tỏa ra sát khí dày đặc. Hạ nhân Sở gia cũng không dám cản hắn, vội vàng lui về sau vài bước. Thẩm Thời Ân đen mặt đi tới bên người Khương Đào, vừa định hỏi nàng có bị thương không liền thấy Sở Hạc Vinh đi ra sau. Trong lòng hắn vừa nổi sát khí. Sau Sở Hạc Vinh thấy hắn lại có chút kinh ngạc, sau cúi đầu thẹn thùng mà gọi hắn. Thúc thúc, Cách Trương.